Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 898, đánh chết đại ma vương hành động bắt đầu. An Lâm cảm thấy thật lâu không có như vậy tận tình chiến đấu qua. Không đúng, là thật lâu không có như vậy tận tình khi dễ qua Khả Ái các bạn học. Lần trước làm càn như vậy, hay là hắn cưỡi rõ ràng cùng làm người chó hiệp lữ thời điểm. Khi đó, hắn cưỡi uy vũ thần khí rõ ràng, ngang dọc tứ phương, hướng về phía Khả Ái đồng học không chút lưu tình người chó đánh đôi hỗn hợp. Đem hắn kia vĩ ngạn dáng người in dấu thật sâu khắc ở các bạn học trong đầu. Bây giờ, hắn tu thành thần công, càng là đại sát tứ phương. Đồ lục học sinh đã có 20.000 số. Nói cách khác, bây giờ bị loại học sinh, từng có nửa đều là từ An Lâm tay. Giờ phút này hắn giống như là vô địch chiến thần một dạng bắt đầu hướng Thiên Phong Lâm trung bộ. Tiến phát, ha ha ta Khả Ái các bạn học. Cảm nhận được lực lượng sao, cảm nhận được tuyệt vọng sao, xem các ngươi sau này còn dám hay không. Gọi ta là Vương Bát An. An Lâm ngự đến Hắc Chuyên. Nanh mở miệng cười. Bạch Thạch quảng trường, đông đảo học sinh đã khẩn trương. Xong, Ma Vương An Lâm sẽ đối cuối cùng một nhóm đồng học hạ độc thủ, đã không người có thể ngăn trở đại. Ma Vương bước chân sao, không thể nào. An Lâm học trưởng nghe nói đã đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Chỉ từ cảnh giới mà nói, chính là trường học từ trước tới nay cao nhất. Có ai thực lực này có thể cản dừng hắn, trừ phi là nàng, đúng. Còn có một người có thể cản dừng hắn, phần lớn học sinh bắt đầu tỉnh ngộ. Kích động vạn phần nhìn thủy tinh màn huỳnh quang, có là mặt đầy mong đợi, có chính là mặt đầy bát quái mà nhìn. An Lâm ngự gạch bay đến Thiên Phong Lâm trung tâm, dĩ vãng nơi này đều là tiên bảng cường giả chiến đấu đất tập trung. Nhưng là bây giờ chẳng biết tại sao, lại lạ thường an tĩnh, gió đêm chậm rãi phất đến, mang theo một trận lạnh lẽo. An Lâm nhíu mày, vô tình thả ra thần thức, không có dò xét đến bất kỳ học sinh hoạt động dấu hiệu. Không đúng, có người hắn thần sắc như thường. Hướng một cái hướng khác bay đi. Rất nhanh, liền thấy một cái nam tử áo đen ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn khí tức thấp liễm, giống như là đang tích góp đến cái gì. Nam tử mở hai mắt ra, anh tuấn trên mặt lộ ra một vệt khó mà bắt duệ mang. An Lâm học trưởng, ta chờ ngươi rất lâu. Năm thứ nhất đại học, lớp 1, Chu Tiêu Kiệt, xin chỉ giáo. An Lâm lấy lại tinh thần. Hắn là tân sinh bên trong Giang Bả Tử, nghe nói là Bạch Hoa Châu đại đường trong hoàng tộc khó gặp thiên tài. Chẳng qua là không biết giỏi là cái gì. Bạch Ngọc trên quảng trường, rất nhiều năm thứ nhất đại học học đệ học muội thấy Chu Tiêu Kiệt, đã không nhịn được kinh hô lên, có không ít còn ra miệng vì đó bơm hơi. Hiển nhiên hắn ở đại học năm thứ nhất sinh viên mới bên trong nhân khí rất cao. Rốt cuộc gặp phải một người giống dạng điểm đối thủ. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. An Lâm cười ha ha, từng bước một hướng Chu Tiêu Kiệt đi tới. Chu Tiêu Kiệt cười nhạt, hai tay nhìn trời, hư không nắm chặt, mạn thiên tinh thần lóe lên, tinh thần chi lực hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh tử sắc lưỡi đao, mang theo mộng ảo sáng bóng hướng An Lâm vừa rơi xuống. Lại có người biết chơi tinh thần chi lực, này xác thực có chút ý tứ. An Lâm nhấc lên mấy phần hứng thú, đưa ngón tay ra hư không một chút. Chúng ăn dưa quần chúng thấy vậy kêu lên. Ngày thiên chỉ một cái, có học sinh mắt trợn trắng đảo. An thần đối phó loại này đối thủ, cần dùng ngày thiên chỉ một cái sao? Quả nhiên, An Lâm ngón tay không có bùng nổ bất kỳ uy thế gì. Cứ như vậy thật thẳng táp điểm ở màu tím kia trên lưỡi đao. Lưỡi đao liền không phải tiến thêm. Chỉ có điểm này trình độ, An Lâm nhếch miệng lên. Lộ ra đại ma vương thức nụ cười. Ta đây thật là phải thất vọng a. Chu Tiêu Kiệt cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, bước chân chợt dẫm một cái mặt đất, tinh vực mê ảnh, âm tử sắc lưỡi đao đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù hào quang bao phủ An Lâm. An Lâm trong khoảnh khắc đó, cặp mắt hiện ra vẻ mê mang, trong lòng của hắn cả kinh. Nguyên lai Chu Tiêu Kiệt chân chính giỏi không phải là dùng tinh thần chi lực đi công kích, mà là lợi dụng tinh thần chi lực phát động siêu cường mê trận. Bất quá, người sẽ không phải là định dùng loại này mê trận tới khống chế được ta đi. An Lâm khẽ cười một tiếng, mặt hiện lên ra một vệt giễu cợt. Loại này mê trận dùng để vây khốn dục linh tu sĩ còn có thể, nhưng là muốn vây khốn hắn sợ không phải nghĩ quá nhiều. Không cần một trận vây khốn ngươi, chỉ cần một cái chớp mắt đã đủ. Chu Tiêu Kiệt nhàn nhạt nói. Có ý gì? An Lâm mê mang địa chớp chớp cặp mắt. Đang lúc này, hai ánh kiếm mang theo cực kỳ mạnh mẽ uy thế, xé sương mù, phong mang chi sắc bén thậm chí để cho trên trăm trượng đất đai rạn nứt ra đen nhánh rãnh. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo phong mang, tựa như hai đầu nộ long, phối hợp cực kỳ tinh diệu, phong tỏa ngăn cản An Lâm toàn bộ đường lui. An Lâm mặt liền biến sắc, kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi điên? Hắn không dám khinh thường, đưa hai tay ra chụp vào kia hai đạo phương hướng khác nhau đánh tới chớp nhoáng kiếm mang. Chèng, kiếm mang cùng bàn tay va chạm, bộc phát ra sắc bén âm thanh, bạo loạn kiếm khí càng là đem chu vi trăm mét đất đai trong nháy mắt chôn vùi là phấn vụn. Hai cái thân ảnh bắt đầu xuất hiện, nam tử mặt mũi cao ngạo lạnh lùng, lục y nữ tử đáng yêu mê người. Bạch Ngọc trên quảng trường, đông đảo học sinh thấy hiện hình hai người, rối rít kinh hô lên. Là năm thứ ba đại học Diêu Minh Hy hòa Diêu Tú, trời ạ, năm thứ ba đại học mạnh nhất hai người lại liên thủ. Diêu Tú là dục linh trung kỳ, Diêu Minh Hy càng là đến dục linh hậu kỳ cảnh giới. Nghe nói hai anh em gái bọn họ có một bộ kiếm pháp liên hiệp thi triển ra, thậm chí có thể đánh bại hóa thần cảnh cường giả. Năm thứ ba đại học một bọn học sinh càng là ánh mắt nóng bỏng, hai mắt chết nhìn chòng chọc thủy tinh trên màn ảnh hai người. Thật giống như chiến đấu là bọn họ như thế. Lại nói các người liền không cảm thấy hai người bọn họ liên thủ có cái gì kỳ quái phương sao? Kỳ quái cái rắm a. An Lâm đại ma vương, nếu là không liên thủ, làm sao có thể đánh thắng được? Đối với ủng hộ liên thủ, cố gắng lên. Đánh ngã An Lâm đại ma vương, trên quảng trường lại vén lên một trận ồn ào lên cùng tiếng trợ uy thanh âm. Tự do cuộc chiến là không cho phép liên thủ đối địch, nhưng là mấy chục ngàn danh học sinh lại hy hữu có hay không phản đối loại chiến đấu này, ngược lại ủng hộ mạnh mẽ làm như vậy. Thiên Phong Lâm bên trong, An Lâm ngược lại không tình nguyện, hướng về phía không trung hô lớn, lão sư, ta có người không tuân thủ thực tập quy tắc, nói tốt một trọi một đây. Phụ trách Thiên Phong Lâm trung bộ thương xanh địa tiên cười ha ha cười không nói, chủ trì toàn bộ thực tập Ngọc Hoa phó hiệu trưởng càng là lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Tiểu tử, thực lực ngươi lái như vậy treo, tự do cuộc chiến quy tắc tự nhiên cũng nên trở nên càng có ý tứ một ít mới được. Rồi không có lão sư trả lời, An Lâm nghi ngờ duy nhất trả lời hắn là đột nhiên nổi lên thổ địa ầm. An Lâm dưới chân địa mặt nổ lên, đã dùng đất hơi thở thuật ẩn núp đã lâu nam tử rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, một quyền đánh phía An Lâm. Quả đấm kim sắc đánh vào cuốn vài trăm thước cường đại quyền kính thậm chí đem áp suất không khí được bằng phẳng. Hai tay An Lâm chính ngăn cản Diêu Minh Hy hòa Diêu Tú kiếm mang. Một kích này hắn có thể nói là muốn tránh cũng không được. Theo một tiếng nổ rung trời, An Lâm bị truy hướng không trung, là đồ sâu đồng học, có học sinh thét to. Theo năm thứ nhất đại học, năm thứ ba đại học Giang Bà Tử xuất hiện, năm thứ hai đại học Giang bà tử rốt cuộc cũng hiện thân sao? Có đồng học mặt lộ thần sắc kích động. Người kế tiếp sẽ là ai? Có đồng học đã mong đợi. Những thứ này lực tổng hợp vây công an Lâm Thiên Kiêu. Giống như thừa tái bọn họ cả lớp hy vọng một dạng hướng đánh bại An Lâm Đại Ma Vương con đường gắng. Sức đánh vào, An Lâm có thể tùy ý lấn phụ bọn họ. Bọn họ vô lực phản kháng. Nhưng là, mỗi cái niên cấp tuyệt đỉnh thiên kiêu, sẽ vì bọn họ báo thù trên quảng trường lần nữa vén lên từng trận hoan hô hơi nóng. Bầu không khí đạt tới cao chiều. Phù không An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phát hiện một cái tóc đen như thác nước nữ tử từ trong tầng mây xuất hiện, chân đạp màu xanh da trời nguyệt luân, hai tay dâng một đóa ẩn chứa kinh khủng nguyệt hoa năng lượng hoa sen. Nàng dưới ánh trăng lộ ra mộng ảo xanh thảm hai tròng mắt, thoáng qua một cái chớp mắt hưng phấn, ngọc thủ nhẹ nhàng khều một cái, làm bạch giao dung hoa sen liền xuyên thấu hư không, rơi vào An Lâm trên người. Tiên nộ hỏa liên, nổ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,